Tần Khống Thiên Hạ, chương 2429, thu hai tên điểu nhân. 1. Góc truyện audio.com. Nói xong, ánh mắt của Lăng Tiếu hướng về phía hai tên dực nhân tộc kia nhìn thẳng tới. Một đôi mục quang tràn đầy lệ khí sát ý giống như là lợi nhận thực chất trực tiếp khiến cho hai tên dực nhân tộc kia đều trở nên khiếp sợ. Thiệt phí, người này có cổ quái. Dực nhân nữ kia kéo nam dực nhân có chút lo lắng mà nói. Nam dực nhân cũng không sợ mà quát lên. Chỉ là thực lực đê cấp mà thôi. Đợi ta đem hắn hiến tế. Nói xong hắn liền hướng về phía Lăng Tiếu xuất thủ. Người của dực nhân tộc luôn xem mình là chủng tộc cao quý nhất. Cảm thấy trời sinh chính là thần. Tự xưng là hậu duệ của thần. Cho nên bọn họ luôn luôn xem người của những chủng tộc khác là tiện dân. Là chủng tộc cấp thấp, không xứng cùng bọn họ tương để tịnh luận, cho nên bọn họ đối với bất luận kẻ nào đều là mang theo thái độ khinh bỉ ngạo mạn. Đây cũng để cho bọn họ rất dễ dàng đắc tội với người. Cũng cùng với người của chủng tộc khác vô cùng không hợp nhau. Nhưng mà bọn họ xác thật trời sinh giống như là con cưng của thượng thiên. Không chỉ có bề ngoài mê người, càng có một đôi vũ dực xinh đẹp có thể so với phong thuộc tính. Đối với tu luyện quang thuộc tính lại là làm ít không to. Tên dực nhân được kêu là Kiệt Phất bị Lăng Tiếu không đếm xỉa như thế rốt cuộc là đối với Lăng Tiếu động sát ý. Chỉ thấy thủ trưởng của hắn hướng về phía cổ của Lăng Tiếu chảo qua. Một cái chảo mang phong lợi giống như ưng chảo mang theo khí thế cường đại mà tới. Lăng Tiếu không tránh không né, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười nghiền ngẫm. Một cái kim sắc long quyền hướng về phía bạch sắc ưng chảo kia đụng đến. Lần đầu giao phong lập tức kinh hạo lên lực lượng cuồn cuộn. Chấn đến bốn phương đều lắc lư không chịu nổi. Ở dưới một chiêu đối oanh này thân hình của một người ngã bay ra ngoài. Cánh tay kia đều bị đánh đến biến hình méo mó rồi. Mạnh như vậy, người bay ngược lại chính là Kiệt Phất chủ động xuất kích. Hắn ôm lấy cánh tay. Một vẻ mặt khó có thể tin nhìn Lăng Tiếu kinh hô. Kiệt Phất cẩn thận, nữ dực nhân kia kinh hô một tiếng, liền đột nhiên hướng về phía Lăng Tiếu đang đuổi theo Kiệt Phất mà xông qua. Một đạo bạch tiên chợt hiện trong tay, vung ra một cái xạ ảnh công kích dài dài. Nữ dực nhân này cũng là thực lực trung cấp, lực lượng của nàng không kém. Một tiên, roi, đánh ra cư nhiên đem không gian ở phụ cận đều đánh đến sụp đổ vang lên từng tiếng bá bá không ngừng. Bất kỳ đế cấp chí tôn nào ăn phải một tiên này. Thần thể chỉ sợ lập tức liền muốn bị đánh nát rồi. Chỉ là một chiêu này của nàng lực lượng càng mạnh, tốc độ càng nhanh cũng không nhanh hơn bạo phong thân pháp của Lăng Tiếu. Tiên ảnh kia của nàng rõ ràng chỉ là đánh lên trên tàn ảnh của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đã ở trong nháy mắt liền đến trước mặt Kiệt Phất. Một cái kim quyền nặng nề hướng tới trước mặt Kiệt Phất oanh kích tới. Kiệt Phất còn đang thất thần dưới một kích vừa rồi. Lăng Tiếu lại là lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với hắn lại đánh ra một chiêu vô cùng trực tiếp để cho thời gian hắn phản ứng cũng không có. Kiệt Phất ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có đã bị đánh bạo khuôn mặt. Tiên huyết cuồng ra, răng cũng đã bay ra mấy cái. Ngươi mở miệng là cứ gọi tiện dân. Cái điểu nhân như ngươi cũng bất quá như thế. Còn thật đem mình trở thành cái thần tộc gì? Ta nhổ vào, nhìn bổn cung đem ngươi đánh đến tiện dân cũng không bằng. Lăng Tiếu lửa giận đại thịnh. Một bên hét lên, một bên đối với Kiệt Phất liền là từng quyền mà oanh bạo qua. Kiệt Phất chỉ ở trong chốc lát liền bị đánh đến mơ màng rồi. Hắn không rõ tiện dân này vì sao xuất thủ nhanh như vậy. Hơn nữa lực lượng lại cũng không kém trung cấp chí tôn như hắn. Hắn muốn phản kháng nhưng mà thân thể lại là bị trực tiếp đánh bạo rồi. Nữ dực nhân kia muốn đi cứu viện nhưng mà lại bị Liễu Phiêu Phiêu dây dưa lại. Bất quá Liễu Phiêu Phiêu chỉ có thể lợi dụng tốc độ kiềm chế đối phương. Không thể nào cùng nhân ra đấu lực được. Nữ dực nhân kia căn bản là không có tâm trạng ngó ngàng tới Liễu Phiêu Phiêu. Cường hành phá đi ngăn cản của Liễu Phiêu Phiêu hướng về phía Lăng Tiếu giết tới. Bạch tiên kia giống như linh xà hướng về phía Lăng Tiếu quấn quanh mà đi. Ân, liền dựa vào ngươi cũng muốn đến giết ta sao? Lăng Tiếu hướng về phía nữ dực nhân kia trừng mắt một cái hư lạnh nói. Hắn không có nói lời thừa với nữ dực nhân này, trực tiếp lợi dụng công kích hồn lực oanh hướng thức hải thần hồn của nàng. Nữ dực nhân kia chỉ cảm thấy thần hồn đau đến khó chịu. Bạch tiên trong tay rơi ra, ôm lấy đầu không ngừng kêu thảm lên, Liễu Phiêu Phiêu vội vàng từ phía sau đuổi đến, đối với nữ dực nhân này chính là một trận cuồng tập. Đem thân thể của nàng đều đánh cho bạo rồi lại bạo. Đem nàng oanh đến hấp hối, tên kiệt phất kia tức thì bị Lăng Tiếu lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà bắt lại. Hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có liền đã trở thành tù binh ở trong tay Lăng Tiếu rồi. Phiêu Phiêu tỷ chúng ta đi, có người hướng về phía chúng ta mà đến. Lăng Tiếu một tay khống chế kiệt phất, đối với Liễu Phiêu Phiêu hô lên một tiếng, liền bắt đầu chạy trốn. Đánh nhau vừa mới rồi chỉ sợ đã kinh động đến người ở phụ cận. Bất kể là không phải người của dực nhân tộc, Lăng Tiếu cũng không muốn lại có chuyện ngoài ý muốn rồi. Hắn cùng Liễu Phiêu Phiêu dùng hết tốc lực mà chạy trốn. Tốc độ một điểm cũng không thua kém trung cấp chí tôn. Mà Lăng Tiếu nếu không phải vì chiêu cố Liễu Phiêu Phiêu, chỉ sợ sẽ bay được nhanh hơn, cũng không biết đã chạy đi bao xa. Sau khi Lăng Tiếu không cảm nhận được khí tức của những người khác mới cùng Liễu Phiêu Phiêu ở trên một chỗ huyền thạch dừng lại. Lăng Tiếu không có khách khí mà đem hai tên dực nhân này thu làm khôi lỗi. Ngày sau hắn muốn đối phó với dực nhân tộc, thậm chí là ma hổ tộc, những sinh lực quân này nhưng là không đủ để lãng phí rồi. Sau khi Lăng Tiếu khống chế được hai tên dực nhân này liền hiểu được sự đáng sợ của dực nhân tộc. Nguyên lai dực nhân tộc đại bộ phận đã rời đến vực ngoại này. Thực lực đã là bạo trướng đến trình độ hết sức kinh khủng ôi. Ở trên thiên vực chỉ bất quá là những dực nhân tộc còn chưa trưởng thành mà thôi. Thực lực của những người đó bất quá đều chưa tới 1/5. Mặt khác ở bên trong tộc bọn hắn còn có 1-2 vị tồn tại kinh khủng cấp bậc giáo hoàng. Những người kia liền là đỉnh cấp chí tôn chân chính. Thực lực chỉ sợ đều không kém Ninh Thần Cương hoặc Lệnh Phong Nghĩa. Thậm chí thẳng ép tồn tại Phong Thanh Dương. Lăng Tiếu mừng cho chính mình không có mạo hiểm xông vào lãnh địa của dực nhân tộc. Bằng không thật không biết chữ chết viết như thế nào. Liễu Phiêu Phiêu đối với thủ đoạn khống chế người của Lăng Tiếu tương đối kinh ngạc. Nàng thật không nghĩ đến Lăng Tiếu có loại bí thuật quỷ dị này. Thật không biết ở trên người hắn còn có bao nhiêu bí mật. Để nàng không nhịn được mà muốn một mực đào móc ra. Cách chương.